Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 293, hắn không dám làm bậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiến Minh xuất hiện là một ngoài ý muốn, đặc biệt là làn xương đen quỷ dị kia. Hôm nay không thể diệt nó thì sớm muộn gì cũng trở thành tai họa ngầm. Không biết lần sau lại tràn ra từ nơi nào, thật là làm người ta đau đầu. Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Lục Vân lách lách đầu, về đến nhà thì lập tức bị Liễu Yên Nhi thô lỗ kéo vào phòng. Cô nhướng mày mà nói, tiểu Lục Vân, hôm nay có giúp chị tu luyện không? Chị phát hiện không có em trợ giúp thì tiến độ quá chậm. Lục Vân giật mình, sau đó cười khổ nói, chị Yên Nhi, chị quên di chứng phụ trợ tu luyện lần trước sao? Hắn không dám làm bậy nữa. Liễu Yên Nhi hơi thất vọng, nhưng lại nhanh chóng nhảy ra ý mới. Nói, Lục Vân, chị tuyên bố, từ giờ phút này cắt đứt quan hệ chị em với Y Mộ. Tình huống gì, chị Yên Nhi điên rồi sao? Còn không đợi Lục Vân đặt câu hỏi, Liễu Yên Nhi đã cắn căn đôi môi đỏ gợi cảm mà nói. Như vậy chúng ta có thể thuận lợi thành bạn trai bạn gái. Sau đó, không cần lo lắng di chứng. Em nói đúng không? Cô khẽ chớp đôi mắt quyến rũ. Quá sức cám dỗ, Lục Vân trực tiếp hô to trong lòng. Chị Yên Nhi quả nhiên quá lanh lợi. Vì tránh né trang web xét duyệt mà nghĩ ra cách như vậy luôn. Như vậy là không có khả năng. Lục Vân ra vẻ thương tâm mà nói. Chị Yên Nhi, vì tu luyện mà chị có thể vứt bỏ tình nghĩa chị em giữa chúng ta. Thật sự làm em quá thương tâm. Còn không phải vì làm quan hệ giữa chúng ta càng tiến thêm một bước sao? Liễu Yên Nhi thè lưỡi thơm ra. Lời nói vừa rồi chỉ là vui đùa. Hừm, trước mắt là đùa. Về sau thì sao? Hai người đang nói chuyện thì Vương Băng Ngưng đột nhiên rón ra rón rén đi đến. Nói, chị ba, tiểu Lục Vân, hai người lén trốn trong phòng làm chuyện xấu gì? Cho em tham gia với. Lục Vân không ở lại nổi nữa. Hai cô chị nghịch ngợm nhất kết hợp với nhau, chẳng phải là đốt luôn cả căn phòng sao? Lục Vân vội vàng chạy ra khỏi phòng. Liễu Yên Nhi trừng Vương Băng Ngưng mà nói, em tư, chị đang vui vẻ nói chuyện với tiểu Lục Vân, em chạy vào làm gì? Phá hỏng chuyện tốt của chị rồi. Khóe miệng Liễu Yên Nhi hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm. Nhớ chứ, đó không phải bạn trai mối tình đầu còn chưa kịp yêu đương thì đã ngoại tình của em à. Chị nhớ người nào đó còn chạy về nhà khóc lóc rất lâu. Hồi đại học, Vương Băng Ngưng từng có một mối tình, là dạng còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Lúc ấy trong trường có nam sinh tên là Tê Minh, bề ngoài cao giáo bảnh trai, lại là hội trưởng hội học sinh, từng theo đuổi Vương Băng Ngưng. Vương Băng Ngưng cũng có thiện cảm với anh ta, nhưng do con gái phải có giá nên cô chưa lập tức chấp nhận. Qua một đoạn thời gian, chắc cũng khoảng một tuần, Vương Băng Ngưng đang chuẩn bị chấp nhận Tề Minh thì lại biết được bạn thân của cô đã ở bên Tề Minh. Cách chương